Sự rung động có chủ ý, chương 159, trừng trị kẻ cặn bã, 1, giữ con bỏ mẹ, tát đứa con bất hiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Hứa lão phu nhân rửa mặt thay đồ xong quay trở lại phòng khách, trời đã gần về tối, mây đỏ phủ kín chân trời, ánh dương tàn nghiêng nghiêng đổ vào trong nhà, nhuộm cả gian phòng khách thành một màu cam đỏ rực lửa trong khoảng thời gian chờ đợi. Hồ Mộng lại tỏ ra ngoan ngoãn, biểu hiện đặc biệt lễ phép, biết điều ghiêng hàm thì chẳng buồn giấu sự khinh thường. Làm màu, giả tạo, ăn một miếng mà phải làm đủ 180 động tác, cái mặt đó không cần nhìn kỹ cũng biết là đã qua trình xưa. Cô thật sự không hiểu, tại sao ba cô lại thích một người như vậy? Tuổi già rồi, hành động chậm chạp, chắc mọi người đợi đến sốt ruột rồi nhỉ? Hứa lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa. Trên người là bộ quần áo được dệt bằng vải vân kim, vừa quý phái vừa thoải mái. Làm sao dám, bà là trưởng bối, đợi bà là điều nên làm, Hồ Mộng mỉm cười nói. Cô ta rất biết điều, khi mọi người còn chưa lên tiếng, đã đứng dậy rót trà mang tới. Lão phu nhân, hôm nay bà vất vả rồi, mời bà dùng chén trà. Miệng mồm ngọt thật đấy, chẳng trách Lệnh Phong lại thích cô, Hứa lão phu nhân vừa vuốt tay áo vừa bình thản nói. Nhưng cô vẫn chưa đủ tư cách để dâng trà cho tôi. Nhà tôi có con dâu đàng hoàng, cũng có cháu gái, cháu ngoại, vẫn chưa đến lượt cô đâu. Hồ Mộng sững sờ đứng đó, nhìn chân chối Giang Vận Nghi bước lên dâng trà. Chẳng lẽ, lão phu nhân hoàn toàn không định thừa nhận sự tồn tại của cô ta? Sắc mặt Hồ Mộng lập tức trở nên u rũ, lặng lẽ đặt ly trà xuống, quay trở lại ghế ngồi. Nhưng giây tiếp theo, tia hy vọng trong cô ta lại cháy lên một lần nữa, bởi vì lão phu nhân đã nhận lấy chén trà từ Giang Vận Nghi, nhấp một ngụm, rồi nói. Vận Nghi, chuyện xảy ra dạo gần đây, ta đều biết cả. Chén trà này là chén cuối cùng ta uống với tư cách mẹ chồng con. Con và Lệnh Phong vẫn phải ly hôn thôi. Giang Vận Nghi giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạ lùng, trong khi Giang Hàm ngồi bên cạnh thì không giấu nổi cơn giận, nhưng bị Hạ Bá Đường đặt tay lên vai trấn an. Trung Thư Ninh cũng lén nhìn Hạ Văn Lễ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ, bà ngoại đang đứng về phía bọn họ? Hứa lão phu nhân ra hiệu cho Giang Vận Nghi ngồi xuống, tay khẽ vuốt chiếc tách sứ trong tay, quay sang nhìn Hồ Mộng. Tuổi của cô, chắc cũng sắp xỉ cháu gái tôi nhỉ, Lệnh Phong đủ tuổi làm ba cô rồi đấy. Yêu đương không phân biệt tuổi tác à? Hồ Mộng cúi đầu, cố kìm nén nụ cười nơi khóe miệng. Có thai được bao lâu rồi? Hơn 2 tháng, Hứa Lệnh Phong nhắc đến đứa bé thì không giấu nổi sự phấn khích. Cô thật sự muốn sinh con cho nó, Hứa lão phu nhân nhìn thẳng vào Hồ Mộng. Vì nó có tiền, không phải, Hồ Mộng vội vàng phủ nhận. Cô ta lép nhìn Hứa Lệnh Phong, ánh mắt đối diện, ngập tràn tình ý. Cháu thật sự yêu anh Lệnh Phong, không phải vì tiền. Yêu đến mức bất chấp liêm sỉ làm kẻ thứ ba à? Giang Hàm không kìm được lên tiếng. Trưởng bối đang nói chuyện. Con xen vào làm gì? Giang Vận Nghi, cô dạy con gái giỏi thật đấy, có mẹ đỡ đầu, Hứa Lệnh Phong lên giọng đầy tự tin. Tiểu Hàm, lão phu nhân hạ giọng, nhẹ nhàng khuyên. Con đừng nói gì lúc này, con sẽ cố, nếu nhịn không nổi, mong bà đừng trách. Giang Hàm nhấp một ngụm trà, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Không vì tiền, Hứa lão phu nhân bật cười, xem ra cô và Lệnh Phong đúng là tình yêu đích thực rồi. Không vì tiền. Không ngại tuổi tác, thậm chí không cần danh phận cũng muốn sinh con cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ à, Mộng Mộng thật sự rất tốt, chỉ cần mẹ chịu tìm hiểu thêm, Hứa Lệnh Phong nịnh nọt, nở nụ cười lấy lòng. Cô ấy đang mang thai, lại còn là con trai, chẳng lẽ mẹ định để máu mủ nhà họ Hứa lưu lạc bên ngoài, thành con riêng à? Hứa lão phu nhân cúi đầu nhấp ngụm trà. Khóe mắt khẽ liếc về phía quản gia đang đứng cách đó không xa. Chú Vương lập tức bước tới, từ một bên đưa ra vài tờ giấy đưa cho Hồ Mộng. Cô ta nhìn thấy những dòng chữ trên đó, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, cả người như bị sét đánh ngang tai. Trung Thư Ninh thoáng thắc mắc, không biết rốt cuộc trên mấy tờ giấy đó viết gì. Hứa lão phu nhân giọng lạnh lùng, từng câu từng chữ rõ ràng. Lệnh Phong và Vận Nghi chắc chắn sẽ ly hôn, cô muốn kết hôn với nó. Thì phải ký vào bản thỏa thuận tiền hôn nhân này. Đã nói là không vì tiền, vậy chuyện tài sản thế nào hẳn cô cũng không quan tâm. Lợi nhuận công ty, cổ tức chia sẻ, Dù kết hôn rồi thì vẫn không có phần của cô. Còn nữa, tất cả những gì đứng tên cô hiện nay như nhà, xe, sổ tiết kiệm, chỉ cần là lệnh phong cho, đều tính là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của nó với Vận Nghi, sau này đều phải chia. Cô phải giao trả toàn bộ, những lời tôi nói, cô hiểu chứ? Hứa lão phu nhân vừa dứt lời, sắc mặt Hồ Mộng lập tức trắng bệch. Cô ta từng mạnh miệng rằng không vì tiền, nhưng những lời đó hoàn toàn là giả tạo. Nếu không vì vinh hoa phú quý của nhà họ Hứa, sao cô ta phải hạ mình đi theo một người đàn ông lớn tuổi? Chẳng lẽ thật sự là bị mê hoặc bởi độ tuổi của ông ta? Lão phu nhân, chẳng lẽ bà lại đề phòng cháu như vậy? Hồ Mộng cố gắng gượng gạo nặn ra một nụ cười nơi khóe miệng. Gạch nối chấm, trong bụng cháu đang mang cốt nhục của nhà họ Hứa mà. Là tôi khiến cô có thai sao? Tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa. Chẳng lẽ không hiểu rằng không dùng biện pháp tránh thai nghĩa là cố tình mang thai? Là vô ý hay là cố tình sắp đặt để mượn đứa bé trèo cao? Cô và tôi đều hiểu rõ. Giọng Hứa lão phu nhân lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao. Ở tuổi này rồi, cho gì tôi chưa từng thấy. Cái gọi là tình yêu, đến mức khiến cô bỏ qua cả luân lý, đạo đức, chấp nhận làm người thứ ba. Nếu đã không vì tiền, thì ký vào bản thỏa thuận chẳng có gì to tát, chỉ là một chữ ký thôi mà. Nếu cô nói thẳng là vì tiền, tôi còn có thể hiểu được. Nhưng kiểu người, vừa muốn danh, vừa muốn lợi, ngoài mặt một kiểu, trong lòng lại tính toán khác. Tôi xưa nay ghét nhất cái kiểu giả tạo như vậy. Hồ Mộng cứng đờ cả người. Chẳng lẽ bà già nhà họ Hứa này là đang cố tình gài bẫy cô ta? Nhưng thỏa thuận một khi ký rồi là có hiệu lực pháp lý. Như thế thì cô ta lỗ nặng. Còn nếu không ký, chẳng phải lại tự chứng minh mình nói dối. Tiến thoái lưỡng nan, rõ ràng là lão phu nhân cố tình đưa cô ta vào thế khó. Thấy thái độ của bà nội cứng rắn như vậy, răng hàm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô bê một đĩa hạt dẻ từ bàn trà lên, mời Trung Thư Ninh. A Ninh, ăn chút đi. Trung Thư Ninh bật cười gật đầu. Lúc này, Hồ Mộng cuống cuồng muốn vớt vát. Lão phu nhân, bà hiểu lầm cháu rồi. Cháu chưa bao giờ có ý phá hoại tình cảm giữa Lệnh Phong và phu nhân, là do bản thân họ vốn không còn hạnh phúc. Cháu càng không có ý định dựa vào đứa bé để trèo cao. Thế à? Hứa lão phu nhân nhấp một ngụm trà, giọng nhàn nhạt. Vậy cô sinh đứa bé ra đi, tôi sẽ nuôi. Hồ Mộng như bị sét đánh. Bà ấy định giữ con, bỏ mẹ. Hứa Lệnh Phong cau mày, vội bước lên. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đang nói gì vậy? Mộng Mộng thật sự không như mẹ nghĩ đâu. Với lại, con với Giang Vận Nghi sớm muộn gì cũng ly hôn. Cưới Mộng Mộng thì sao chứ? Sao à? Bốp. Hứa lão phu nhân bỗng vung tay, nguyên cả chén trà còn ấm hất thẳng vào người ông ta. Con không biết xấu hổ, nhưng mẹ còn biết giữ mặt mũi. Mẹ, Hứa Lệnh Phong chưa kịp nói hết câu, Hứa lão phu nhân đã đứng bật dậy, tát thẳng một cái nảy lửa lên mặt ông ta. Mất cả liêm sỉ, con nhỏ đó là thứ gì mà con đòi cưới? Con dám nói thêm một câu nữa xem. Mẹ, con muốn xê, chát, lại thêm một bạt tay ngược, mạnh không kém cái đầu. Hồ Mộng sợ đến tim đập thình thịch, vừa rồi còn thấy lão phu nhân ôn hòa, miệng mỉm cười, vẻ mặt từ tốn. Giờ đây lại thấy bà giận dữ đến rợn người, ánh mắt sắc bén như dao. Lão phu nhân, xin bà đừng trách anh ấy, tất cả đều là lỗi của cháu. Hồ Mộng vội vàng diễn bài. Chịu oan, định dùng khổ nhục kế. Cuối cùng, Hứa Lệnh Phong, người không hề hé một lời, lại bị bà tát thêm một cái nữa. Xin bà đừng đánh anh ấy nữa. Là lỗi của cháu, cháu. Hồ Mộng vừa mở miệng nói một câu, lại một bạt tay nữa giáng xuống mặt Hứa Lệnh Phong. Cứ mỗi lần cô ta nói, là lỗi của cháu, Hứa lão phu nhân lại giơ tay tát con trai mình thêm một cái. Trung Thư Ninh lúc đó đang nhẩn nha ăn hạt dẻ, bị cảnh tượng bất ngờ làm tim giật thót một nhịp. Hạ Văn Lễ thì mặt không biến sắc, vẫn điềm nhiên như cũ. Chỉ có Giang Hàm là suýt nữa thì buột miệng nói ra một câu. Tát hay lắm, cũng may là bị khí thế của bà nội dọa cho không dám mở miệng. Lúc ấy, Hứa lão phu nhân cuối cùng cũng dừng tay, quay sang nhìn Hồ Mộng, ánh mắt lạnh băng. Ta đang dạy con mình, cô nhiều lời làm gì? Lỗi của cô, không lẽ cô tự mình có thai được chắc? Hay là cô tưởng trong bụng có đứa con nhà họ Hứa, thì có thể lên mặt dạy bảo tôi? Ánh mắt của bà lúc đó như đang nói thẳng, trong mắt ta, cô chẳng là cái thá gì. Việc ta làm, không tới lượt cô chen vào. Cô không đủ tư cách. Cách Trương.